Chà à, em yêu anh. Chương 4, ăn gan trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Minh Anh nên cô cùng bạn thân Liên Liên của mình đi ba mới đứng ngoài cửa ba thôi mà đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra bên trong. Bước vào bên trong thì lại thấy có rất nhiều người đang theo nhịp nhảy trên sàn nhảy, trong đây nghe nồng nặc mùi rượu, bia. Con gái thì ăn mặc đồ hở hang, mặc như không mặc. Cảm giác trong đây đối với Minh Anh chính là ồn ào, đau đầu, buồn nôn với mùi rượu. Liên Liên kéo tay Minh Anh vào một căn phòng VIP trên lầu. Bên trong phòng khiến cô ngạc nhiên vì có những người bạn của cô ở đây, không lẽ họ tới là để dự sinh nhật của cô sao? Liên Liên lắc tay Minh Anh. Trương Minh Anh hôm nay là sinh nhật cậu đó. Sao cậu thẫn thờ quá vậy? Cô giật mình. À, không có gì, chỉ do mình bất ngờ quá thôi. Không ngờ được mọi người cũng tới đây. Du Ngọc đi tới kéo Minh Anh ngồi xuống ghế. Sao lại bất ngờ chứ, hôm nay là sinh nhật của cậu, đương nhiên tụi mình phải đến để dự sinh nhật của cậu rồi. Đường An đưa cho cô một ly rượu. Minh Anh, cậu uống đi. Cô xua tay lắc đầu. Thôi không được đâu, mình không biết uống rượu. Đường An năng nỉ cô. Uống một ngụm thôi mà, đâu có sao. Hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu uống một ngụm đi, mình đâu có bắt cậu phải uống hết ly đâu mà cậu lại sợ chứ. Cậu không uống là mình giận cậu luôn đấy. Mọi người xung quanh cùng nhau đồng thanh kêu lên. Đúng đó, uống đi Minh Anh, uống đi, uống đi, uống đi. Cô nuốt nước bọt một cái rồi giơ tay ra nhận lấy ly rượu của Đường An. Cô đưa lên miệng cố gắng uống hết một ly. Cô nhăn mặt, thôi chết rồi, cô lỡ uống hết một ly rồi. Mọi người vỗ tay, Minh Anh cậu giỏi lắm. Một nơi khác, thưa lão đại, hiện tại tiểu thư đang ở quán bar. Một người đàn ông quấy mặt xuống nói chuyện với Trương Kỳ. Mặt anh đầy phẫn nộ rồi đứng lên lấy cái áo vét được máng sau thành ghế, anh lạnh lùng nói. Chuẩn bị xe đi đến quán bar. Vừa đi anh vừa nghĩ. Đúng là ăn gan trời mà. Cách Trương.